Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, truyền thuyết sáng lập căn nguyên. Thánh đế tim biển máu, quỷ vực thần thánh im hơi lặng tiếng thoáng hiện, khổ chiến hơn 200 năm, đối mặt 6 đại bất hủ thần thánh nàng cuối cùng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhất hơn lại có 1-2-300 năm, nàng là có thể từng tái một lưới bắt hết bọn họ. Bây giờ thật ra thì cũng không phải không làm được, chỉ là tội gì ép quá mức để cho bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Mặc dù nàng đây chỉ là một phân thân nhưng là cũng không muốn theo bọn họ lấy mạng đổi mạng. Lần này rút ra không tới, nàng chính là muốn xem Triệu Mục đang làm gì. Thuận tiện, nàng còn muốn xem con gái mình. Phải nói bây giờ duy nhất còn có thể nàng hắn có một tia ràng buộc. Trừ Hồng Lăng Nhi, chính là nàng mẫu thân ách nữ. Trừ những thứ này ra lại cũng không tìm được cái người thứ ba. Năm đó biết bị thánh đế lừa dối cảm tình còn tìm tới cửa. Còn không phải là hy vọng thánh đế có thể để cho ách nữ sống lại. Bây giờ nàng cũng hoài nghi. Năm đó hoang vu vị diện mẫu thân chết rốt cuộc là bất ngờ vẫn là thánh đế an bài. Trong biển máu lòng, quỷ vực thần thánh rất dễ dàng tìm được Triệu Mục. Thấy quỷ vực thần thánh, Triệu Mục mở hai mắt ra. Trong một cái chớp mắt này, quỷ vực thần thánh tựa như thấy được cực kỳ đáng sợ cảm giác tồn tại bị uy hiếp chí mạng. Không phải duy độ lực lượng, cũng không phải bóng mờ lực lượng, mà là một loại khác lực lượng. Loại này lực lượng, theo nàng chân linh bên trong lúc ban đầu ra đời quỷ chi nguyên lực bổn nguyên thời điểm có như vậy. Một chút xíu tương tự, người ở sáng tạo mới nguyên lực căn nguyên. Quỷ vực thần thánh khó tin hỏi nói, thấy Triệu Mục gật đầu, quỷ vực thần thánh giống như xem quái vật nhìn Triệu Mục. Hậu thiên sinh ra nguyên lực căn nguyên nói hơn không nói nhiều thiếu không thiếu. Nhưng mà trừ quỷ chi nguyên lực căn nguyên là thánh đế mưu đồ đi qua nàng mà ra đời. Còn lại tất cả nguyên lực căn nguyên không một ngoại lệ đều là trùng hợp sinh ra. Trong đó cơ hồ không tồn tại người bất kỳ làm dấu vết. Nếu như vậy dễ dàng ra đời, chư thiên vạn giới bất hủ thần thánh đã sớm đầy đất đi. Triệu Mục nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế thời gian mê thành bên trong vô số thế giới cùng một truyền thuyết không ngừng lan truyền, hắn bản thân cũng chia thân không thuật che giấu trí nhớ. Đầu thai ở từng cái thế giới đích thân tham dự vào truyền thuyết bên trong. Thời gian mê thành bên trong chư thiên vạn giới đều có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết giữa trời đất có người đổi kiếp loại này tồn tại. Chư thiên vạn giới sinh linh, nhắc tới người đổi kiếp đủ để cho đứa nhỏ chỉ đề. Thông thường người đổi kiếp cũng được đi. Chân chính đáng sợ là những cái kia có chủ giác mệnh cách người đổi kiếp. Người đổi kiếp phối hợp nhân vật chính mệnh cách, cực độ đáng sợ, cực độ tàn nhẫn. Mỗi một cái loại chủ giác này mệnh cách người đổi kiếp đều là tai tinh. Lên khắc cha mẫu hạ khắc con cái, chỗ đi qua thay phơi khắp nơi, nhỏ như một thôn trang lớn đến một thành phố, nhỏ như một nước lớn đến một cái thế giới, vốn là một phiến tường hòa yên lặng. Chỉ cần người đổi kiếp đến nhất định sẽ mang đến đếm không hết thiên tai nhân hòa. Đáng sợ hơn là chết như thế nào đều chết không hết. Từng cái giống như không chết tiểu cường khắp nơi tìm chỗ chết. Đáng thương những người khác rối rít chết thảm sấn nhờ nhân vật chính quang vòng. Đạp vô số thi hài, cầm giành được vô số tài nguyên xưng bá từng cái thế giới. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh, tổ tổ bối bối dùng tánh mạng làm giá, chứng thực gặp phải nhân vật chính mệnh cách người đổi kiếp hoặc là đi lên quỷ liếm, hoặc là liền cách càng xa càng tốt. Nếu không trời mới biết người thất đại cô bát đại di ra đứa nhỏ đắc tội nhân vật chính người đổi kiếp, nhẹ thì vì vậy phá nhà, nặng thì diệt môn, thậm chí bạn tốt sư trưởng cũng sẽ giống như bay Nga tấn công hỏa nhất cùng bị chết. nhân vật chính mệnh cách người đổi kiếp tại sao như thế đáng sợ. Truyền thuyết bọn họ đều có tên là hệ thống đồ. Quái lạ không gì không thể hệ thống. Có thể đổi chư thiên vạn vật. Có thể thu thập chư thiên chúng sanh tâm trạng và khí vận. Có thể giao dịch chư thiên. Hệ thống không gì không thể bao la vạn vật. Trở thành chư thiên chúng sanh nghĩ đến liền làm sợ hãi ác mộng. Chưa từng đếm thế giới ra đời. Đến vô số thế giới trải qua mấy chục tỷ năm đi về phía hủy diệt. Vô số bên trong thế giới từng đời một các tộc sinh mạng cũng lưu truyền những truyền thuyết này. Vô số truyền thuyết lực lượng tụ lại, hội tụ hướng nhân vật chính, người đổi kiếp và hệ thống. Tất cả hệ thống đều là Triệu Mục chế tạo. Tất cả người đổi kiếp đều là hắn phân thân. Tất cả nhân vật chính đều là hắn lấy thế giới đứng đầu thân phận ban cho đại khí vận. Thẳng đến lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể có nguyên lực căn nguyên ở manh động bắt đầu ở chúng sanh. Trong truyền thuyết ra đời, hắn sử dụng thánh đế chế tạo quỷ chi nguyên lực bổn nguyên phương pháp. Trong đó lại gia nhập tay mình đoạn và toàn nhận thức mới. Cho đến ngày nay, khoảng cách trong cơ thể hắn ra đời mới tinh nguyên lực căn nguyên chỉ kém một đường. Lại là mấy năm, ngày này tán lạc ở thời gian mê thành bên trong vô số thế giới tất cả người đổi kiếp đột nhiên toàn. Bộ đều biến mất, bọn họ mang riêng mình hệ thống, mang riêng mình nhân vật chính mệnh cách, mang mỗi người người bất đồng sinh và trải qua, mang riêng mình truyền thuyết toàn bộ trở lại Triệu Mục trong cơ thể. Ở trong một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn bắt đầu ra đời nguyên lực căn nguyên. Sinh ra ngay tức thì, Triệu Mục đã biết mình nguyên lực bổn nguyên tất cả năng lực. Nguyên lực căn nguyên, hệ thống căn nguyên năng lực 1, thuộc tính hệ thống căn nguyên năng lực 2, nhiệm vụ hệ thống căn nguyên năng lực 3, trung tâm mua sắm hệ thống căn nguyên năng lực 4, căn nguyên. Hệ thống căn nguyên năng lực 5, cướp đoạt hệ thống. Trong đó cướp đoạt hệ thống, có thể cưỡng ép cướp đoạt những thứ khác nguyên lực và hết thảy năng lượng. Cướp đoạt trình độ và thực lực bản thân cùng với đối phương trạng thái có liên quan. Cướp đoạt thành công sau này hệ thống nguyên lực bổn nguyên 5 loại căn nguyên năng lực cũng sẽ có. Được cường hóa mở rộng, căn nguyên hệ thống chính là đặc biệt khống chế cướp đoạt lại nguyên lực bổn nguyên hệ thống. Trung tâm mua sắm hệ thống có thể đem cướp đoạt tới hơn nữa khống chế nguyên lực căn nguyên. Cái hiện hóa chế tạo thành các loại hàng hóa bỏ vào trung tâm mua sắm. Thành tựu trung tâm mua sắm chủ nhân hắn có thể miễn phí đạt được tất cả hàng hóa. Nếu như đem hệ thống nguyên lực căn nguyên chế tạo từ hệ thống tỏa ra, trung tâm mua sắm còn có thể tạo được khóa giới giao dịch tác dụng. Nhiệm vụ hệ thống nguyên lực căn nguyên có thể tự đi thu góp ngoại giới tin tức sanh thành nhiệm vụ. Thu góp tin tức có thể thông qua tất cả tử hệ thống, có thể thông qua cướp đoạt hệ thống cướp được nguyên lực căn nguyên. Nguyên lực căn nguyên có thể nắm trong tay nguyên lực tán lạc ở chư thiên vạn giới, thời gian dài. Nhiệm vụ hệ thống có thể sanh thành khổng lồ kho tài liệu. Sau đó chủ động hoặc là bị động sanh thành các loại nhiệm vụ tuyên bố cho từ hệ thống người có. Hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình lấy được chỗ tốt toàn bộ đều sẽ dùng tới cường hóa hệ thống. Nguyên lực căn nguyên còn có thể mượn nhiệm vụ khống chế tất cả từ người có hệ thống. Cuối cùng cốt lõi nhất chính là thuộc tính hệ thống. Vô luận là hệ thống nguyên lực căn nguyên vẫn là chia ra cho người khác dùng từ hệ thống. Cũng có thể thông qua hệ thống nhanh chóng tăng lên thân thể thuộc tính. Nhanh chóng nắm giữ học tập cao nhất đạt tới bất hủ thần thánh tầng thứ năng lực siêu phàm. Sau cùng cuối cùng, hệ thống có thể nắm trong tay hết thảy tên là hệ thống khái niệm. Vô luận là hệ thống máy vi tính, hệ thống cơ giới, bánh răng xe hệ thống, phù văn hệ thống, chỉ cần tên chữ bên trong tồn tại hệ thống hai chữ. Hệ thống nguyên lực căn nguyên có thể có được hoặc nhiều hoặc ít quyền khống chế. giống vậy cũng có thể từ trong hấp thu lực lượng để cho tự thân không ngừng tiến hóa. Hệ thống không phải cường đại nhất nguyên lực căn nguyên, hắn hoàn toàn có thể hậu thiên chế tạo cường đại hơn nguyên lực căn nguyên. Nhưng là hệ thống nguyên lực bổn nguyên cướp đoạt hệ thống và căn nguyên hệ thống. Nhất định thích hợp nhất nắm giữ nhiều giống nguyên lực căn nguyên. Âm ảnh, tử vong, thiên tai, bảo vệ, âm ảnh đã nơi tay. Còn lại ba loại hắn muốn cướp đoạt Hồng Lăng Nhi vậy sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn không dự định cướp Hồng Lăng Nhi đồ. Hắn chỉ cần cho Hồng Lăng Nhi một cái tử hệ thống. Là có thể mượn Hồng Lăng Nhi để cho hệ thống nguyên lực căn nguyên hơn trưởng cầm bốn loại nguyên. Lực căn nguyên, cho dù mỗi một loại cũng chỉ có thể nắm giữ một số. Nhiều giống nguyên lực căn nguyên trồng lên tổ hợp vậy sẽ sinh ra đáng sợ lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuiu-noi-chéo-tuiu-noi-cao-noi-tuiu-noi-cao-noi-sing-noi-sing-noi-din-gạch-noi-vi-en-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.